Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh Chị Dậu chuyên mục đọc truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì xin hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình và tâm lý xã hội có tựa đề Nước mắt gái ngành của tác giả nữ Nguyễn Phương. Và ngày hôm nay sẽ là ngày phát sóng tập 5 của bộ truyện này. Quý vị đừng bỏ lỡ tập 6 bằng cách sau khi nghe xong để lại cảm xúc của mình bằng cách bình luận bên dưới. Đăng ký kênh Chị Dậu để chúng ta cập nhật được sớm nhất video và chúng tôi sẽ đăng tải vào khung giờ cố định là 12:30 mỗi trưa và trưa ngày mai trên kênh Chị Dậu nhé. Và câu chuyện của chúng ta đã bắt đầu vào những cái mạch truyện nó hay hơn rồi. Và quý vị đừng bỏ lỡ nó bằng cách theo dõi Hồng Nhung ở trên kênh Chị Dậu và hãy like fanpage của Hồng Nhung ở trên Facebook nữa, có tên là Chị Dậu luôn, để quý vị có thể cập nhật được rất là nhiều những cái bộ truyện hay hấp dẫn và chúng tôi đăng tải ở rất là nhiều tập phát sóng trong một ngày mà không có chứa chi phí quảng cáo. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 5 của Nước mắt gái ngành, tác giả Nguyễn Phương và được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Hồng Nhung. Tôi hít một hơi. Rèm và chăn là cái thì nó nhờ đưa đến. Nó đi làm về muộn, bảo ngủ tí nữa mới qua được. Còn phòng này tao vì thấy ngứa mắt. Con gái có lứa gì ở bẩn như ma. Em quen ở nhà có người dọn. Sắp làm mẹ rồi, tập làm người lớn đi. Anh Tùng nói xong thuận tay mở tủ lạnh nhìn xem bên trong, sau đó đóng lại, không nói một tiếng đi ra cửa. 30 phút sau anh đã quay trở lại, trong tay xách theo một cái túi siêu thị to nhỏ. Bên trong đều là hoa quả rau dưa, còn có cả thịt tươi sống nữa. Mua nhiều thế anh? Mày định để con mày chết đói theo mày đi à? Tao trên đời này ghét nhất bọn làm cha làm mẹ mà ngược đãi con cái. Nếu đã không muốn sinh nó ra trên đời, tại sao ngay từ đầu không dùng biện pháp tránh thai? Còn đã quyết định để đi, để lại thì phải có trách nhiệm với chính quyết định của mình. Em biết rồi. Có kiêng ăn gì không? Em không. Anh Tùng không nói gì nữa, trực tiếp lấy dao thớt ra chuẩn bị đồ nấu. Tôi thật sự không có tin vào mắt mình nữa. Ở nhà anh Thắng chủ yếu ăn cơm hộp, thi thoảng cũng có anh Sơn Gay nấu cơm, chứ chưa thấy anh Tùng nấu bao giờ. Hôm nay chắc có lẽ là trời sẽ mưa mất. Bình thường chỉ nghĩ là tuy rằng anh Tùng nói chuyện không được nhã nhặn cho lắm, nhưng mà lại vừa nói vừa gắt, cũng là người tốt. Mà hôm nay tôi còn phát hiện ra thêm một ưu điểm nữa, đó chính là anh còn rất chu đáo và biết quan tâm đến người khác. Tôi cũng lăng xăng nhặt dao phụ cho anh. Mỗi tội ngắt hơi quá tay nên một bó thơm uống cũng chẳng được đáng bao nhiêu. Mày có phải con gái không thế? Dao cũng không biết làm, chứng tỏ ở nhà cũng ra dáng tiểu thư. Ai dám lấm mày, người đó là đoản mệnh ấy. Tôi không biết vì cái gì đó mặt lại đau đỏ. Dù sao thì cũng không phải anh. Tao cũng sẽ không bao giờ lấy cái đứa như mày. Cắt cà chua đi. Tí nấu một bát canh ngao. Đừng nói là cà chua mày cũng không biết cắt đấy nhá. Em có mà. Vừa suôn sẻ cắt được quả thứ nhất, đến quả thứ hai thật không may mắn là tôi lại bị đứt tay. Máu nhỏ giọt xuống nền gạch men trắng. Tôi theo quán tính lấy vạt áo trùm lấy ngón tay bị chảy máu của mình. Anh Tùng giật lấy cái tay đang bị chảy máu của tôi đưa lên mồm. Đấy, xong, hết chảy máu rồi đấy. Chứ nhà mày làm gì có bông, không lẽ lau lên áo à? Lần sau bị chảy máu thì nhớ lấy làm cái cách như thế này đấy nhé. Tôi chả nghe rõ anh Tùng vừa nói gì, cứ ngẩn tò te ra đấy. Không khí tự nhiên lại ngượng ngùng đến đáng sợ. Cũng may chị Thùy đến cứu chúng tôi mà màn thua trông thấy. Này, hai người đang nói cái chuyện gì thế? Sắc mặt cái thư sao lại khó coi như vậy? Tôi miễn cưỡng bày ra vẻ mặt tươi cười và nói với chị. Không có gì, tại em sơ ý cắt vào tay thôi. Làm việc cẩn thận một chút đi. Lâu lắm mới thấy anh Tùng vào bếp nhỉ? Thư đang có bầu, vào giường mà nghỉ, để chị với anh Tùng nấu là được rồi. Tôi thực ra cũng chỉ chờ có thế mà nhanh chóng biến khỏi căn bếp nhỏ. Bữa trưa thịnh soạn đến bất ngờ. Cải trắng luộc, gà xé phay, sườn diêm mắm, canh ngao nấu chua. Bất luận là phối hợp dinh dưỡng cho đến hương vị đều hoàn mỹ không chê vào đâu được. Tôi với chị Thùy nói với nhau vài chuyện vụn vặt. Anh Tùng vẫn không nói gì. Chị im lìm cúi đầu ăn cơm. Ăn cơm xong chị Thùy bảo ra cổng mua trái cây. Tôi định đứng lên và bê bát đi rửa. Anh Tùng liền lạnh tanh và nói. Không cần. Ấy, thế coi làm sao được? Anh đã nấu ăn rồi cơ mà. Anh Tùng tự bê mâm bát, sau đó ném một câu. Mày rửa không sạch. Rồi không để ý đến tôi nữa. Đem tất cả bát đĩa rửa sạch và bỏ vào trong chạn. Người ta luôn nói thời gian có thể giúp con người ta trưởng thành hơn. Tôi phải phục sát đất người nào nói ra câu nói này. Tôi ở trọ một tháng. Từ con bé chỉ biết úp mì tôm, gọi ship đồ ăn sẵn, lại dần học được cách thích nghi sống. Tôi tập nấu cơm, nấu đồ ăn. Ban đầu cũng không được suôn sẻ cho lắm. Tay thì bị đứt liên tục. Gần như đầu 10 đầu ngón tay đều có những cái vết cứa. Những món làm nên món mặn, món nhạt, món chín quá, món thì sống quá. Cũng may qua một thời gian thế ổn ổn, chính tôi lại phát hiện ra bản thân thế mà lại nấu ăn ngon. Tôi học theo các công thức ở trên mạng để nấu. Ăn thế nào tốt cho bà bầu, ăn thế nào ngon miệng lại đủ dinh dưỡng, mỗi tội cũng khá tốn kém. Trong một tháng chỗ tiền còn lại vơi bớt đi 5 triệu. Nhẩm tính còn gần 4 tháng nữa thì sinh. Lúc đấy e rằng tiền sẽ chẳng còn được bao nhiêu. Rồi còn bỉm sữa, đồ si sinh, tôi chưa sắm. Đấy là khỏe mạnh. Còn ví dụ ốm đau nữa thì tôi nghĩ khỏi phải bàn. Đúng là miệng ăn nối lở. Tôi tìm cách kiếm thêm tiền chữ phòng lúc sinh, bụng mang dạ chửa. Nhận viện ngoài chắc chắn là không được. Rủi rủi thế nào lên mạng lại thấy người ta tuyển cộng tác viên bán mỹ phẩm. Thấy cái trang rõ đông tương tác, lại thêm những lời mời chào hấp dẫn. Chỉ cần làm trên mạng, rảnh làm bận nghỉ, chăm chỉ, tháng thu nhập trên 20 triệu. Nghe bùi bùi tai tôi ấn đăng ký. Mấy phút sau nhân viên của bên đó gọi điện ngò xớt, giới thiệu lớp đi học kinh doanh mỹ phẩm, công ty đa cấp. Tôi ngu dại đến nghe lợi nhuận lớn mở ngay con mắt. Nhận lời chúng nó tham gia lớp tập huấn kinh doanh kéo dài 2 ngày. Lúc đến đấy, thấy cũng hơn 100 bạn trẻ giống mình, ngồi say sưa nghe thuyết trình. Nào thì mấy ông lãnh đạo cấp cao thu nhập bao nhiêu tiền, có cả mấy tòa nhà Mỹ. Lên quản lý hệ thống vài năm đã mua nhà lầu, xe hơi, tài khoản tiền tỷ. Mấy chị bỉm sữa kinh doanh được mấy tháng thì cảm ơn công ty rối rít, tít mù vì nhờ công ty mà mở mang trí óc. Được công ty tặng xe máy rồi được đi du lịch. Kinh doanh không cần vốn, chỉ cần đăng bài lên mạng, ai mua thì mới đặt hàng. Ngồi nghe thôi thì cũng đã thấy là sướng hết cả cái lỗ tai. Tôi chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại hoang tưởng đến độ mù quáng như thế. Cũng nghe mình biết đâu lại kiếm được cái nghề, kiếm được tiền, trả ân tình cho anh Thắng. Rồi có khi có nhiều hơn thì mua nhà này nhà nọ, rồi nuôi đứa nhỏ cũng được. Tập huấn 2 ngày về lại còn được hỗ trợ 400.000 tiền xe phụ với cấp cơm nữa. Tôi về mừng lắm, đăng bài lên trên mạng. Mới đăng có một lúc đã thấy mấy người vào đặt hàng liền. Tôi liên hệ với công ty mỹ phẩm, đặt hàng rồi ship cho người ta. Trừ chi phí thuê ship, 5 sản phẩm thu về hơn 500.000 tiền lãi. Hôm sau lại có những người đặt hàng liên tiếp. Tôi nhập hàng về thuê ship thu lãi hơn 1 triệu. Những đơn hàng cứ dần dần tăng lên. Bên công ty mỹ phẩm suốt ngày tán tụng khen thưởng và tặng quà. Tôi cứ ngỡ mình đúng là có chuyên gia kinh doanh, là cộng tác viên tốt nhất mà họ từng biết. Tầm gần 10 hôm sau có người đã mua hàng, khen hàng chất lượng, nên liên hệ tôi mua 200 thỏi son dưỡng, bán và làm quà cho người nhà. Tôi nhìn cái đơn mà mừng như điên. 200 thỏi son nhập vào là 160.000 một thỏi, bán ra 300.000, thu về lãi cũng hơn 20 triệu. Tôi cẩn thận gọi cho bên đặt hàng, cho họ địa chỉ cụ thể, và nghe cách ăn nói cũng thấy thật thà tử tế. Liên hệ với công ty lấy hàng, chuyển về kiểm tra cẩn thận, xong còn nghĩ giao hàng thì giảm cho họ một ít nữa. Nhưng mà tôi gọi vào cái số thuê bao, Facebook cũng bị chặn luôn. Tôi thất thần ngồi ngay ra đấy. Gọi cả suốt buổi chiều vẫn là cái câu thuê bao cái khách vừa gọi. Thôi thế là hết, tiền mất tật mang. Tôi liên hệ với công ty mỹ phẩm, mong công ty hỗ trợ cho tôi trả lại, tụt giá cũng không sao. Không ngờ bọn họ lại nói là không liên quan. Bắt tôi tự phải giải quyết. họ đổ lỗi cho tôi không chịu tìm hiểu kỹ thông tin. Bảo cộng tác viên nào cũng giống tôi thì họ biết sống sao? Tôi điên cuồng đăng bài trên mạng. Lạ là lần này chẳng có con ma nào nó mua cho, dù chỉ là một sản phẩm. Tôi tiếc tiền, lại biết mình vừa bị lừa một vố đau. Suốt cả tuần chẳng ăn ngủ được. Mất ngủ một tuần, đôi mắt thâm quầng của tôi càng ngày càng rõ ràng. Lúc chị Thùy đến thăm tôi, thấy tôi sợ tới mức nhảy dựng lên mới hỏi. Mày trúng tà đấy à? Mày không sao đấy chứ? Sao lại xây suốt thế này? Đầu óc mông lung, tôi lặng lẽ cười một phen kéo chị qua. Em bị lừa chị ơi, mất hết tất cả rồi. Chắc do đợt trước em ăn ở không ra gì, cho nên kiếp này bị báo ứng đấy. Sao thế? Cứ nói linh tinh. Tôi òa lên khóc nức nở. Kể lại chuyện tôi đi học kinh doanh mỹ phẩm rồi bị lừa 200 thỏi son. Chị Thùy nghe xong tức đến nỗi mặt trở nên đen lại. Mày điên à Thư? Mấy cái vụ buôn bán đa cấp, bao nhiêu người bị lừa cho tan cửa nát nhà. Mất trắng bao nhiêu tiền mà mày còn đâm đầu vào. Sao mày không hỏi tao trước khi quyết định? Đầu tiên chúng nó sẽ thả con săn sát cho mày, về sau chính là bắt con cá rô. Mày bị lừa rồi đấy. Chiêu trò của bọn ba cấp nhằm nuốt trôi chỗ tiền của mày đấy. Em sợ chị bận không có thời gian, cho nên là em không dám nói. Lúc bị lừa lại sợ kể ra chị thêm lo lắng. Làm chỗ đó bao nhiêu thị phi lẫn áp lực, em ngu dại em phải chịu. Con điên này, đúng là tao chỉ muốn tát cho mày mấy cái để cho mày tỉnh ra. Giờ mày định thế nào với chỗ hàng này? Em cố đăng bài, nhưng mà một cây son cũng không bán được. Em hết cách rồi. Bao nhiêu tiền em cũng đổ vào đó hết. Trắng tay rồi chị ạ. Thôi cứ từ từ rồi tao nghĩ cách. Nay rủ mãi mà anh Tùng không đến đây. Thấy nói đến mày anh có vẻ lảng tránh. Chúng mày rốt cuộc làm sao thế? Dù sao thì mày và anh Tùng cũng là những người bạn tốt nhất của tao cho đến lúc này. Không có gì đâu chị. Chị không cần phải lo lắng. Em và anh ấy thì có gì mà lạ. Chắc anh Tùng bận thôi. Với cả lần sau chị đừng rủ anh ấy sang nữa. Dù sao đàn ông đến đây cũng không tiện. Tao vẫn thấy là có gì đó không đúng ở đây. Chẳng lẽ chỗ chị em, mày không thể nói ra? Tôi chả hiểu sao lúc này tôi lại gắt lên với chị. Em đã nói là không có gì rồi. Chị thì có lẽ chưa bao giờ thấy tôi phản ứng như thế, cho nên nhất thời ngơ ngác. Tôi vừa gắt xong, lại hối hận và nhỏ giọng nói. Anh ấy có thể ngại vì em là bà chửa. Bụng lại đang lồm lồm lên. Người ta là trai chưa vợ. Em xin lỗi. Căn bản do em bị lừa một đống tiền kia. Tâm trạng không tốt, chị đừng có giận em. Tôi biết chỉ dở vài món vỗ an ủi vỗ về không được bao nhiêu. Không bao lâu chị Thùy lại hết sức vui vẻ và tiếp tục nói chuyện phiếm. Khi đó tôi thật sự rất có cảm giác tội lỗi. Không nên tức giận với chị Thùy. Chị đối với tôi cho đến bây giờ đều là tốt, không có chỗ chê. Cho dù là ngày đó trên chuyến tàu đêm hay những ngày tháng ở nhà anh Thắng, lúc này tôi lại vì một chuyện không đầu không đuôi mà gắt với chị. Chị Thùy căn bản không để trong lòng. Tất cả những điều này làm cho tôi cảm thấy chính mình thật sự rất đáng ghét. Chị là người rất đáng để tôi trân trọng cả đời. Tán gẫu đến tán gẫu đi, đề tài thực sự chuyển tới anh Tùng. Nhưng vừa nói đến anh tôi lại không muốn nói nữa. Chị Thùy lại lần nữa lo lắng. Bỏ qua sự quan tâm quá mức của chị về chuyện anh Tùng, tôi đột nhiên cảm động lòng tốt của chị đối với tôi. Vô thức muốn bài lộ ra sự yếu đuối của bản thân mình. Tôi tựa vào vai chị, cúi đầu nói ra tâm tình chân thật nhất của mình. Em mệt mỏi quá. Trong chốc lát, chị im lặng, không phát ra âm thanh gì cả. Chị khẽ vuốt lên tóc tôi. Tôi nằm xuống giường nghĩ, nhắm mắt một chút, nhưng không ngờ lại ngủ quên. Lúc tỉnh lại đã là 4 giờ chiều. Chị Thùy ở bên vẫn còn ngủ say. Tôi lay chị dậy để chị về đi làm. Chúng tôi mỉm cười với nhau đứng dậy. Nhưng chị Thùy vẫn cố chấp. Không làm một chút bữa tối cho tôi ăn thì không về. Tôi chưa ăn món chị nướng bao giờ nên cũng háo hức. Chỉ có điều đồ ăn bưng lên hoàn toàn vô cùng thê thảm. Không dám nhìn. Thịt thì cháy, rau thì nhão, hương vị kém vô cùng. Tôi cau mày ăn cho xong bữa, cũng không nỡ buông lời chê bai chị. Chị Thùy về rồi, tôi nhìn đống son dưới nền nhà lại tiếc tiền đến ngẩn ngơ. Tôi hành hạ bản thân suốt mấy ngày tiếp theo. Chị Thùy cứ sợ tôi nghĩ quẩn. Vì căn bản trong tôi đã có sẵn máu tiêu cực nên suốt ngày nhắn tin an ủi. Sau cùng chị khuyên tôi là em nên sell hết cái đống mỹ phẩm đó đi bằng nửa giá rồi cầm tiền về, những ngày sau rồi tính tiếp. Càng để chỉ càng chết bản thân mình thôi. Tôi tiếc đứt ruột, nhưng nghĩ ôm hết cũng không được. Cuối cùng, một đứa yêu tiền hơn sinh mệnh quyết định xả toàn bộ hàng, giảm 50%. Thấy nhiều người vào đặt mua, mỗi người vài cây son, có người đặt 20 cây. Tôi cứ nghĩ là xem ra ông trời vẫn còn thương mình đấy chứ, để cho tôi thu lại một ít vốn. Sau này mới biết, thật ra hàng trả bán là bao nhiêu. Chị Thùy và anh Tùng và cả Sơn Gay nữa bỏ tiền ra mua hộ, chứ khách nào mà mua lắm thế. Anh Tùng đích thân đi ship hàng vào các buổi chiều. Sau 5 ngày vật vã, chỗ hàng cũng bán hết và tôi thu về 18 triệu. Lỗ nguyên 18 triệu. Tất nhiên là tôi bị Sơn Gay và chị Thùy thêm một lần nữa hùa nhau chửi sấp mặt vì cái tội ngu hết thuốc chữa. Lúc mọi người ra về, anh Tùng nhìn tôi thật lâu, có vẻ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Trong ánh mắt hơi có gì đó ái ngại. Không rõ, tôi lại cũng không muốn quan tâm đến những gì mà anh sẽ nói ra. Bởi vì chúng tôi bỗng nhiên lại có một màn xương ngăn cách, cho nên tôi cảm thấy không được tự nhiên và né tránh anh. Tầm khuya một hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn của anh. Anh Tùng bảo có thằng bạn thân đang làm bảo kê ở chợ Ninh Hiệp, bảo tôi nếu mua bán online thì có để hôm nào anh xin nghỉ một ngày, đưa tôi xuống tham khảo giá và lựa chọn mẫu. Bán quần áo an toàn mà lãi hơn nhiều, tiền vốn bỏ ra cũng không đáng là bao nhiêu. Nói thật là tôi bị cái vụ hàng đa cấp kia dọa cho ngu người ra rồi. Nghĩ kinh doanh online nó gian nan lắm, nhưng lại nghĩ đến khoản tiền bị hụt đi rất nhiều ngày rộng tháng dài, biết sống ra làm sao, cho nên cũng có phần phân vân, chưa biết trả lời thế nào. Bên anh Tùng lại gửi tiếp sang một tin: không sợ lừa đâu, tao rủ cả cái Thùy đi cùng là ok chứ gì. Không phải, em sợ không làm được. Mày cứ thử làm lần nữa đi, lần này có bạn tao nó giúp không thất bại được đâu, trừ khi là số mày quá nhỏ. Không làm sao không có tiền nuôi 4 đứa nhóc? Không làm thì làm sao mà có tiền nuôi đứa nhóc? Khổ lắm. Tao đã từng sống một tuổi thơ như thế. Một thằng bé được sinh ra trong lần mẹ tao bị cưỡng hiếp tập thể. Bố tao cũng không biết là ai, chỉ biết lão cùng những anh em chiến hữu đã vào nhà tù định cư lâu dài vì cái tội hiếp dâm mẹ tao rồi. Bà mẹ tao đi làm, suốt ngày tao bị giam trong 4 bức tường, chờ đợi người đàn bà khốn khổ đi làm về. Hôm nào có khách thì hên rồi được ăn bánh rán. Hôm nào bà không có khách ý, liền lôi ta ra đánh tấm thập tệ. Ta không muốn là có một cuộc đời bất hạnh như thế lặp lại. Vậy thử thêm một lần nữa. Cảm ơn anh vì luôn tốt với em. Em sẽ chăm sóc tốt cho đứa nhỏ. Vì tao xem mày như là em gái, còn là người tao muốn bảo vệ nữa. Tự trọng của mày, tao vĩnh viễn cũng không mong muốn làm vấy bẩn, làm tổn hại, nên không cần lo lắng. Nếu dùng cách nói buồn nôn một chút, ta còn nghĩ ta còn có tình cảm với mày nữa. Chẳng qua là kiểu tình cảm này rất đơn giản, không có giày vò, cũng không có ưu sầu, còn không liên quan đến dục vọng. Cho nên lần sau đừng có né tránh tao, chỉ tổ làm những người khác thêm khó xử. Kế hoạch bán quần áo online của tôi sau cùng cũng được thực hiện. Bởi vì tôi khoảng thời gian này bỗng dưng rất yếu, luôn bị chóng mặt, thi thoảng lại còn ngất xỉu, lại bị động thai mấy lần phải đi viện. Nếu không có chị Thùy, anh Tùng và Xuân Gai chăm sóc, e rằng mạng của tôi cũng không còn nữa. Chỗ tiền tôi tiết kiệm cứ vơi dần sau mấy lần nhập viện, chỉ còn lại không đầy 10 triệu. Tính ra, nếu sắm sửa đồ sơ sinh xong thì chắc chỉ còn nước nhịn đói đến khi sinh thôi. Tôi còn chẳng nỡ bỏ tiền ra mua lấy một lọ sữa bầu mà uống. Chị Thùy thấy tôi ăn uống kham khổ, còn bỏ tiền ra mua cho 2 hộp. Tôi tiếc tiền chỉ dám uống 1 hộp. Lén chị bán lại 1 hộp cho người ta lấy tiền về. Nhưng mà bù được khoản này thì lại hụt khoản kia. Tôi chẳng dám than vãn với ai, vì mình đã làm phiền mọi người quá nhiều rồi, đành phải kiếm cách khác. Sau mấy ngày đắn đo, tôi bấm bụng và bỏ ra một số tiền đi học một khóa ngắn ngày làm đồ ăn vặt. Người ta thấy tôi bụng mang giả chửa, lại nghe hoàn cảnh không có chồng bên cạnh, nên giảm cho tôi 1/2 tiền học phí. Sau 10 ngày đi học, lại phải sắm cơ số vật dụng và nguyên liệu làm hàng. Cuối cùng chỉ còn 4 triệu để bắt đầu kinh doanh. Tôi bán trà sữa, xoài dầm, bánh trắng trộn. Hội anh chị em bên nhà anh Thắng ngay bảo tôi kinh doanh online, thương tình cùng nhau góp tiền mua tặng tôi 1 cái xe đạp điện cũ để cho tôi lấy phương tiện đi lại. Tôi bắt đầu công việc kinh doanh online như thế. Tôi phải dậy từ 4 giờ sáng để ra chợ đầu mối lấy hàng hoa quả. Lóc cóc phi xe đạp điện về nhà đã gần 5 giờ sáng. Lại khó nhọc, cùng với cái bụng bầu nặng nề ngồi xuống chuẩn bị hàng. 8 giờ, tôi phải đăng bài lên các trang bán hàng trên chợ Hà Nội. Gom đơn đến 11 giờ trưa, thì đến từng địa chỉ, chiều lại giao từ 3 đến 5 giờ chiều. Trời nắng thì không sao, cứ lúc mưa rào gió rét ấy, cũng phải cố mà đi. Hàng này thì lại không để lâu được, và tôi cũng không thể tự mình mà ăn hết được. Cho nên vẫn phải cố gắng thôi. Gặp người tốt thì không sao, không may gặp phải mấy thành phần bom hàng, ngày dính 2 đơn, coi như lãi không bù với lỗ. Đêm nằm chẳng ngủ được, lại lo ngày mai buôn bán như thế nào, liệu có ai lừa đảo vào bụng hàng hay không. Bởi vậy mà tôi đã bầu gần 7 tháng, em bé trong bụng không được đổ chín lạng. Đến viện siêu âm, bác sĩ mắng lên mắng xuống vì con nhỏ và còi cọc. Cũng may là thằng bé không mắc dị tật hay gì cả, mới khiến cho tôi yên tâm phần nào. Con trai thì thường hay hiếu động. Tôi đã cảm nhận được mầm sống bên trong cơ thể khỏe mạnh, dùng chân đạp nhẹ lên bụng để tôi biết con mong muốn gặp tôi như thế nào. Tôi cũng không biết có phải do trời sinh ra bản năng của người mẹ là yêu thương con hay không. Càng ngày càng có sợi dây vô hình gắn kết tình mẫu tử thiêng liêng. Đi ngoài đường chỉ cần nhìn thấy trẻ con đã khiến cho tôi cười hạnh phúc đến nhường nào. Chị Thủy thấy tôi vất vả như thế thương lắm. Bận, thấy tôi ế hàng, ngồi thần cả người, hỏi tôi lãi lờ như thế nào. Nghe bảo được 100.000 một ngày, chị bắt tôi dẹp ngay cái công việc này lại. Giờ chị em hỗ trợ cho nhau vay một ít, cùng lắm tìm đến vay anh Thắng đi làm rồi trả. Nhưng tôi nhất định không đồng ý. Chị Thùy cũng không có sung sướng gì hơn tôi. Cả nhà chị chỉ trông vào và đợi chị. Còn anh Thắng có lúc tôi đã nghĩ, sau này có khi không đi vào con đường kia nữa. Cho nên càng ít bị ràng buộc càng tốt. Cũng may là trời không phụ lòng người. Đồ tôi làm khá ngon lại bán rẻ, nên chỉ nửa tháng sau cũng có lượng khách ổn định. Số tiền lãi lời cũng tăng lên theo cấp số nhân. Một tháng trừ hết các loại chi phí vẫn còn dư được 6-7 triệu. Tôi lấy chỗ tiền ấy mua được đồ sơ sinh, bỉm tã và còn bỏ túi được thêm 4 triệu. Đến tháng thứ 8, bụng tôi đã to lắm rồi, đi lại cũng không giống như trước kia. Tôi vẫn không chịu nghỉ làm. Được cái lúc này các mối quen với tôi nên đồng ý giao hàng tại nhà. Tôi không phải đi xa lấy hàng nữa. Việc ship hàng thì có anh Tùng với Sơn Gai thay nhau giúp tôi đi đưa hàng. Cũng định bụng làm nốt tháng này rồi nghỉ, để chuẩn bị sinh con. Chẳng ngờ tôi lại làm việc lao lực quá, cộng thêm trước kia uống quá nhiều bia rượu, cho nên là tôi có dấu hiệu sinh non. Lúc bị đau bụng, tôi còn tưởng chỉ là một cơn đau bình thường nên lên giường nằm nghỉ. Chẳng ngờ đến tối, bụng càng ngày càng đau tợn mới gọi chị Thùy. Chị Thùy đi làm nên chắc để yên lặng, gọi đến cuộc thứ 8 cũng không được. Tôi bất đắc dĩ gọi cho anh Tùng. Anh nghe bảo tôi bị đau bụng thì vội vàng đón taxi đưa tôi đến bệnh viện. Ở trên xe một câu cũng không dám than vì sợ anh sốt ruột và lo lắng cho tôi. Lúc anh đưa tôi đến nơi, tôi đã đau tới tái cả mặt. Vừa làm thủ tục, vừa bị các bác sĩ mắng sơi sơi. Cậu kia, cậu làm chồng cái kiểu gì thế? để vợ đau đến tái mặt không đưa đi viện. Đưa vào phòng 29 đi, làm thủ tục nhanh để bác sĩ thăm khám. Còn đứng ngây ra đấy làm cái gì, nhanh lên. Tôi thấy người ta mắng oan cho anh mấy câu, nhưng mà tôi cũng chỉ muốn thanh minh, nhưng bụng đau đớn quằn quại, chẳng còn sức để mà lên tiếng nữa. Bác sĩ và hộ lý đưa tôi sang phòng khám. Anh Tùng cũng định theo vào. Bác sĩ mắng: chỗ đàn bà con gái cậu định vào làm cái gì, ở ngoài đợi là được. Nét mặt của anh lúc này thực sự vô cùng khó coi. Bác sĩ khám cho tôi, ối đã mở 2 phân. Nếu như trước 11 giờ đêm không thể sinh được thì phải lên bàn mổ, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và con. Tôi nghe thế cũng lo lắm. Cũng may được bác sĩ trấn an nên có phần vững tin hơn. Tôi được đưa trở về phòng và tiêm thuốc gì đó không rõ. Bác sĩ thấy chúng tôi thậm chí còn chẳng đem theo cả đồ siêu sinh, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh kia, còn không gọi người nhà đem đồ đến chuẩn bị cho cô vợ sinh à? Không phải chồng cháu ạ. Người yêu hay gì, đã đi cùng đến đây cũng phải có trách nhiệm. Thế định lúc sinh đứa nhỏ ra không có tá quấn à? Cháu đang gọi người rồi. Anh Tùng gọi điện cho Sơn Gai đến chỗ chị Thùy, lấy chìa khóa mở cửa phòng tôi. Tôi cố gắng nén đau, miêu tả cho anh Sơn chỗ tôi để tiền tiết kiệm. Tôi chôn ở viên gạch thẳm sâu trong gầm giường. Anh Tùng ném cho tôi một cái nhìn sắc lẻm như dao. Chắc chưa thấy con điên nào chôn tiền kỹ như tôi. Khoảng tầm 1 tiếng sau, cả anh Sơn và chị Thùy đều hớt hải chạy đến. Tôi càng lúc càng đau muốn chết, mồ hôi tứa ra như tắm, nên bác sĩ quyết định mổ sớm. Cho đến bây giờ, tôi thật sự vẫn bái phục lòng can đảm và bản tính lì lợm của mình. Tôi được đưa lên bàn mổ. Lúc tiêm thuốc vào cũng không thấy đau mấy nữa. Đôi mắt thanh tỉnh nhìn lên trần nhà. Tấm kính phản chiếu xuống dưới toàn bộ quá trình mổ của bác sĩ. Tiếng dao kéo lạch cạch, tiếng lưỡi dao sắc nhọn rạch ngang bụng dường như cũng không khiến tôi sợ hãi mà rời mắt. Mấy bác sĩ có nói chuyện để tôi bớt căng thẳng. Tôi trả lời bình thản giống như không hề có chuyện gì xảy ra. Một bác sĩ cứ tưởng anh Tùng là chồng tôi nên nói: hai vợ chồng trẻ quá, lần sau đi đẻ cái là có kinh nghiệm ngay mà. Đó không phải là anh, là chồng của cháu, chỉ là anh thôi ạ. Thế chồng đâu? Chồng cháu chết rồi. Cả phòng nhìn tôi bàng hoàng, cứ hỏi làm sao mà chết. Chết phải giúp vào chỗ gái ạ. Nếu chết như thế thì cũng đáng chết. Tôi cũng không ngờ chỉ nói dăm 3 câu chuyện vụn vặt mà các bác sĩ đã được đưa em bé ra ngoài. Tiếng con tôi oe oe vang lên bên tai. Này cháu nhìn xem, bé trai đáng yêu quá. Tôi nhìn em bé mỉm cười đến rơi lệ. Cuối cùng tôi đã có thể gặp con rồi. Đừng khóc, khóc sau sinh dẫn đến hậu sản đấy. Nhìn cái bình máu kia xem, ra nhiều máu đến thế mà không biết kiêng cữ. Không được khóc nữa. Vâng. Đưa em bé ra ngoài, ở ngoài có người đợi để đón bé rồi đấy. Tôi nhìn theo chân các bác sĩ ra ngoài cửa. Người đỡ đầu cho con tôi cư nhiên lại là anh Tùng. Nét mặt anh dường như còn rất đau hức, cứ như là con của chính anh vậy. Lúc các bác sĩ hoàn thành xong việc khâu vá vết mổ cho tôi, gọi người nhà đưa tôi về phòng hồi sức, chẳng thấy một ai. Cũng may là có chị tá tốt bụng đi tìm anh Sơn về. Anh vừa đẩy tôi vừa gái đầu: đứa nhóc xinh quá, cứ tưởng mày còn lâu mới được cho ra, cho nên bọn anh đi hết lên xem bác sĩ có tắm cho cô con. May mà có chị y tá đi tìm. Có đau không? Có đói không? Tôi lắc đầu, nước mắt không nhìn được bất giác rơi xuống. Nếu không có những người bạn tốt thế này, tôi chẳng biết quãng thời gian này tôi sẽ sống thế nào. Chắc trên đời chẳng có ai khổ như tôi. Vào khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời là chỉ có một mình, và vẫn luôn một mình. Cảm ơn mọi người. Có gì mà cảm ơn, trình bày ít thôi. Lo giữ sức mà chăm thằng con nuôi anh đi. Lát nữa hỏi thằng Tùng với cái Thùy, nó bế về đấy thì tha hồ nhìn, ngóng làm gì. Tôi không phải chờ lâu. Chỉ một lát sau, chị Thùy và anh Tùng theo chân cô y tá đang bế bé về. Bé được 2,5 cân. Em bé được đặt nằm cạnh tôi. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vừa nhoẻn miệng cười, tôi thấy bản thân mình thật sự có lỗi với con. đã không cho con có một gia đình trọn vẹn, lại khiến cho con phải còi cọc như thế này. Tôi không phải là một người mẹ tốt, nhưng cũng tự hứa với lòng sau này, dù có thế nào, cũng khiến cho con có được một cuộc sống tốt nhất. Chị Thủy vừa nựng yêu vừa đứa nhỏ vừa hỏi: mày định đặt tên thằng bé là gì? Tôi vốn muốn đùa chị một chút nên nói: em định đặt tên nó là Lỡ, Lỡ ở trong Lỡ Làng ấy. Anh Sơn nghe xong liền phản đối: ai cho mày đặt tên con tao như thế? Tên gì mà xấu thế? Chị Thùy cũng đồng tình: phải, thiếu gì cái tên đẹp mà mày đặt tên nghe phát ớn vậy. Vậy em đặt là Hận nhá. Vớ va vớ vẩn. Em đùa thôi. Em định đặt tên cháu là Thiên An. Em mong muốn ông trời ban cho con em một đời bình an. Thế còn nghe được. Hồi anh Tùng ở chơi thêm một lát, mua cho tôi với chị Thủy hai bát cháo rồi cũng về. Chị Thủy ép mãi tôi mới ăn được. Chị lại vô tình nhắc đến cha đứa nhỏ, khiến tôi vừa ăn vừa khóc, mếu máo nuốt luôn cả những giọt nước mắt vừa rơi xuống môi. Tôi biết cha của Tin An sẽ không bao giờ trở về với mẹ con tôi nữa. Chị Thủy thấy áy náy và luôn miệng nói: chị xin lỗi, lẽ ra là chị không nên nhắc tới anh ta. Mày đừng khóc nữa, đứa trẻ từ nay sẽ là nguồn sống của mày. Cho em khóc nốt lần này vì anh ta thôi. Phải, đừng bao giờ khóc vì kẻ không xứng với mình. Trên đời này chỉ nên khóc vì người mình sinh ra và người sinh mình ra thôi, nhớ chưa? Tôi chưa có sữa ngay nên chị Thủy phải pha sữa ngoài cho Thiên An uống. Con uống được mấy thìa liền trớ hết ra ngoài. Mặt mày trở nên tím ngắt. Tôi với chị Thủy hoảng loạn kêu gào bác sĩ. Tiếng bước chân mọi người nhốn nháo. Tôi không biết Thiên An bị làm sao, chỉ thấy nói với bác sĩ và người nhà chuẩn bị đồ của bé với tiền nong đưa thằng bé sang bên viện nhi. Rõ ràng siêu âm bình thường, thằng bé cũng không mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng không hiểu sao lại tím tái và khó thở. Lúc đó cứ tưởng chừng như cả bầu trời đã sụp đổ trước mắt tôi rồi. Chị Thùy chuẩn bị đồ theo Thiên An lên xe cấp cứu. Tôi dùng bàn tay xương xương nắm lấy tay chị và đòi đi theo. Chị Thùy gàn nước mắt khẽ nói: Thiên An sẽ không sao đâu. Mày phải giữ gìn sức khỏe để còn chăm thằng bé. Bác sĩ nói không được khóc rồi, sẽ đồng chạm đến vết mổ đấy. Con ơi, nín đi. Khóc thế thì làm sao mà đi được. Sang bên đó có tình hình gì ta gọi về ngay. Ta bỏ anh Tùng sang bên này rồi đấy. Giữ sức khỏe vài hôm còn lên chăm cu con. Tôi nằm vật vã trên giường không ngừng khóc. Bác sĩ rồi người nhà bệnh nhân khác xuống vào khuyên nhủ. Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lúc này có một dự cảm vô cùng xấu. Thiên An tội nghiệp của tôi. Tầm trưa anh Tùng và Sơn đem cháo đến cho tôi. Tôi không ăn, chỉ quay mặt vào trong tường khóc. Chị Thùy vẫn chưa có tin tức gì cả. Trong phòng mấy cô bác người nhà có mấy chị sản phụ khác, tưởng anh Tùng là chồng, lại tiếp tục tổng xỉ vả anh. Làm chồng cái kiểu gì mà để nó ở đây một mình suốt từ rạng sáng cho đến bây giờ. Con thì đi viện nhi rồi cũng không thấy ông hai bà hai bên đâu. Còn không mau bảo con bé nín đi à? Cậu có biết nó hậu sản nguy hiểm như thế nào không? Giờ sẽ trầm cảm, có khi còn tự vẫn nữa ấy chứ. Chưa thấy con bé nào khổ như con bé này, thương quá. Mọi người càng nói, tôi lại càng tủi thân và khóc. Anh Tùng nắm tay, răng rắc quát lên: im đi, có phải việc của nhà các bà không? Lo chuyện nhà bà đi. Ai mượn các bà lo chuyện bao đồng? Tôi cũng đâu phải cha đứa nhỏ. Mấy bà cô bị anh Tùng dọa cho như thế cũng sợ và không dám nói gì, im thin thít một góc. Bởi vậy người ta mới nói thằng vua thua thằng liều là như thế. Anh Tùng múc một bát cháo, cái tôi dậy ăn bằng được. Anh an ủi tôi: đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Đứa trẻ sẽ không việc gì đâu. Mày cứ thế, tao cũng chịu. Anh đồng ý cho cái Thủy đi chăm con hộ mày mấy hôm rồi. Với lại là có khó khăn gì thì cứ bảo anh ấy. Anh Sơn cũng nói: đúng thế, sẽ không sao. Và sẽ không có việc gì. Mày còn có các anh, trời có sập các anh cũng cùng mày chống đỡ. Tôi cố gắng tự xoa dịu và dỗ dành bản thân trước sức ép của hai người anh thân thiết. Lưng bắt cháo cũng vào dạ dày. Chị Thùy cũng đã gọi điện về nói bệnh tình bé không nặng, nhưng phải điều trị lâu dài, chuẩn bị tiền năng và tinh thần. Tôi gặng hỏi chị về bệnh tình chi tiết của Thiên An, nhưng chị không nói. Chị bảo tôi lo dưỡng bệnh thật tốt rồi lên chăm bé thay chị. Tôi nằm ở khoa sản. Giờ cơ hội anh Tùng thay nhau đưa cơm vào, hoặc thi thoảng cũng sẽ tạt qua được một tí xem tôi có cần mua bán gì thêm không. Còn lại đều là tôi tự túc. Nói ra thì có lẽ là mọi người sẽ không tin, hoặc xem những chuyện tôi kể tiếp sau đây là bịa đặt. Nhưng tôi khẳng định 100% ở đó là sự thật. Cũng đã nói từ đầu, Thư không phải là nhân vật hư cấu rồi. Chiều hôm đó bác sĩ đến phòng tôi tháo ống dịch xong, nói tôi nhờ chồng dìu dậy mà tập đi cho nhanh khỏe, với cả còn tắm rửa vệ sinh. Tôi không có một ai ở bên cạnh, chỉ biết tự đứng lên, lết những bước khó nhọc bám quanh giường và tập đi. Tôi không thấy đau đớn, trái lại còn thấy bản thân thật mạnh mẽ. Có lẽ nỗi đau vì việc xa cách con trai đã lấp hết đi nỗi đau thể xác. Sang ngày thứ hai tôi có thể đi được một đoạn đến tận khu vệ sinh cho sản phụ. Ngày thứ ba có thể đi thêm một đoạn nữa. Hai bầu vú bắt đầu cũng có sữa, khiến tôi đau không chịu được. Vì không có con ở bên cạnh, tôi chỉ còn cách dùng tay bóp sữa rồi đổ đi. Người ta vẫn nói sữa non là thơm nhất, ngọt ngào nhất và tốt nhất. Nhưng Thiên An tội nghiệp của tôi một giọt cũng không được hưởng. Chị Thùy trên kia vẫn không được gặp con, vì cháu phải ở trong khu chăm sóc đặc biệt, khiến tôi càng sốt ruột muốn sang Nhi thăm con. Sang ngày thứ tư sau khi mổ, tôi đã có thể đi lại tốt hơn. Tôi nhất quyết đòi bác sĩ xuất viện, nhưng mọi người không đồng ý, với lý do người sản phụ cũng phải 7 ngày mới được xuất viện, còn phải tiêm thuốc, rồi vệ sinh vùng kín, ra viện sớm nhiễm trùng rồi chết chứ không phải chuyển đùa. Tôi cầu xin khóc lóc và nói rằng tôi là mẹ đơn thân, bây giờ trên viện Nhi cũng không ai chăm sóc con trai. Chị kia thì có việc đột xuất phải về, nếu tôi không lên, con tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Các bác sĩ cuối cùng cũng không khuyên nhủ được tôi, bèn đưa thuốc uống, thuốc tiêm, bắt tôi ký một cam kết cho tôi xuất viện. Nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Rất nhiều năm về sau khi nhớ lại chuyện này, tôi cảm thấy mình đã làm được một hành động vĩ đại bất khả thi. Tôi nhắn tin cho anh Thắng vay anh 50 triệu để lo việc cho con. Sau này mẹ con ổn định sẽ đi làm trả anh. Tôi không thấy anh nhắn lại, một lát sau đã thấy anh Tùng và Sơn đem theo tiền đến. Anh Tùng cầm tiền đặt lên tay tôi và nói, cố lên, tiền viện phí và bồi dưỡng bác sĩ tao thanh toán rồi. Sau này có trả tao, xe tao cũng gọi cho rồi. Tao cũng không tiện lên đón cái Thùy, bảo nó đi xe taxi về. Anh Thắng bảo không phải ký giấy vay, anh ấy sẽ cho mày thêm 5 triệu. Hồ cái Hồng cho 5 triệu, tao đã bỏ hết vào kia rồi, đi thôi. Anh Sơn dìu tôi xuống dưới tầng 1. Anh Tùng xách theo hành lý của tôi đi sau. Chiếc xe taxi đã đợi sẵn ở dưới cổng ra vào. Tôi nhìn hai người trước mặt, lưỡi líu lại không nói được chữ nào. Chỉ có thể nhìn đối phương chằm chằm, trong mắt khúc xạ sự biết ơn chấn động lòng người. Anh Sơn chỉ khóc hu hu không nói nên lời. Tôi cúi đầu ngẩng lên lần nữa thì vành mắt mình đã đỏ hoe. Tôi cố gắng nhìn sang bên kia, muốn nén nước mắt xuống, môi bất giác và mím chặt lại. Em đi chăm sóc con em vài hôm rồi về, các anh ở lại giữ gìn sức khỏe. Anh Sơn đừng khóc. Anh Tùng bực bội. Khóc cái gì mà khóc, gặp chút việc bằng cái rắm là ôm đầu khóc lóc, còn ra cái thể thống gì không hả? Mày còn là đàn ông không Sơn? Đến đây biết mình vừa lỡ lời nên anh Tùng không nói nữa. Anh Sơn càng khóc tợn, khóc khàn cả giọng, quên hết tất thảy. Tôi rốt cuộc không nói nổi, xách cái vali cũ, buông tay đứng cách anh Sơn hai bước, dùng tay quệt nước mắt anh. Gió lạnh thấu xương mà khô hanh làm toác vết, để lộ ra thịt tuổi trẻ đầm đìa máu tươi trên khuôn mặt anh. Tôi quỳ thụp xuống tại chỗ, khom lưng như một con tôm, dập đầu bằng tình nghĩa hết sức chân thành với các anh, rồi đứng dậy đem theo hành lý vào nơi taxi đang đợi. Tôi không giỏi nói năng, lúc cần trần thốt được thành lời nhất định phải làm như thế mới được. Chiếc xe đưa tôi đến viện nhi, chị Thủy ra đón tôi vào. Xong dặn dò tôi chỗ nào là chỗ mình ngồi, rồi nhà vệ sinh ở đâu, khu nhà ăn ở đâu, rồi cũng vội ra về. Chỉ vì tôi ở đây cũng 4 ngày rồi, trong khi trên vai chị cũng là gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên. Nếu như là một người khác, có lẽ là cũng không tốt được với tôi đến như thế. Phòng dành cho người nhà bệnh nhi của tôi có đến 15 hộ gia đình đi chăm con. Hầu như nhà nào cũng có hai vợ chồng hoặc hai mẹ con, hai chị em. Nói chung là đều có hai người thay phiên nhau. Tôi chỉ có một mình. Giải một manh chiếu ở sát góc phòng, một cái chăn mỏng, một cái gối, một cái thau và mấy vật dụng lặt vặt. Tôi lên viện lúc 9 giờ thì tầm 11 giờ là người nhà bệnh nhân đến tập trung lại để nghe bác sĩ nói về tình hình của các bé. Tôi ngồi chờ mãi cũng đến lượt Thiên An. Thằng bé bị ngạt nước ối, nhiễm khuẩn đường ruột, viêm phổi. Hiện chưa uống được sữa vì vẫn bị chớ, chỉ có thể truyền thuốc bổ vào cơ thể. Tôi nghe mà hai tai ù đi. Chỉ đến khi bác sĩ nói bệnh này cũng không quá nghiêm trọng, chỉ có điều phải ở bệnh viện một thời gian, tôi mới phần nào yên tâm. Chỗ thuốc bác sĩ bên viện sản đưa, tôi theo hướng dẫn mà tự tiêm lấy, chứ không nhờ ai. Cũng phải nói là tôi thật sự liều lĩnh. Rất may thuốc vẫn ngấm được vào người, cũng không bị sốc thuốc mà chết. Người ta nói có tiền hay không ấy, đi bệnh viện biết ngay, thật đúng là đạo lý mà. Tôi đem theo gần 70 triệu lên. Những ngày đây, 3 ngày 240.000 tiền bỉm và chăm sóc các bé ở bệnh viện, thêm tiền ăn, thuê phòng, mua thuốc điều trị viêm phổi ngoài cho con hơn 1 triệu. Tầm 4 ngày đã hết một lọ rồi. Tính sơ sơ mỗi ngày cũng ra tiền triệu. Tôi chẳng dám chi tiêu quá tay, ăn uống thì rẻ rẻ. Mỗi suất cơm chỉ dám mua 15.000, được 3 miếng thịt kho nghệ và một cốc cốc nhỏ canh rau ngót. Thậm chí là còn không dám ăn sáng. Hoa quả tẩm bổ cũng không dám mua. Lao lực suy nghĩ, lại thêm màn trời chiếu đất. Đến ngày thứ 10 khi Thiên An ra đời, bé được các bác sĩ cho phép uống 10ml sữa. Thì thật không may tôi lại mất sữa. Gần như bóp ra, chẳng lấy nổi 5ml. Thảo nào mấy hôm nay tôi lại không thấy cương tức ngực là phải. Thiên An của tôi phải uống sữa ngoài. Tôi mỗi ngày đều ngẩn ngơ ở ban công tầng 2 của bệnh viện, đếm từng phút để đến giờ pha sữa cho con. Gặm nhấm từng ngày để đợi 2, 4, 6. Bác sĩ nói về tình hình của con. Tôi biết con nằm trong căn phòng có cánh cửa kính màu xanh. Có những ngày lặng hàng giờ bên ngoài ngóng vào trong. Nhưng mãi vẫn chẳng thể biết được con nằm đâu trong 24 lồng kính. Có đôi khi tôi lại đau lòng chứng kiến những gia đình khác mất đi những thiên thần bé nhỏ. Tôi đã rơi nước mắt. Tôi yếu đuối xin Thượng Đế ban phúc lành cho Thiên An. Mất thằng bé, tôi có lẽ sẽ không sống nổi. Tôi cứ như vậy cùng con đếm thời gian trôi. Thiên An 20 ngày tuổi chỉ uống được 10ml sữa, vẫn bị nôn chớ, biểu hiện chậm hơn so với các bé khác. Thiên An 25 ngày tuổi phải dừng sữa để truyền thuốc bổ vì phải rửa ruột. Thiên An 31 ngày có dấu hiệu viêm tai giữa. Thiên An 43 ngày đã uống được 20ml sữa và cũng đã có phản ứng nhanh nhẹn. Thiên An 2 tháng tuổi uống được 30ml. Có thể xuất viện vào 2 hôm sau nếu tình hình tiếp tục ổn định. Khi nghe bác sĩ đến báo tin Thiên An của tôi có thể xuất viện, tôi đã mừng đến chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết. Tôi rốt cuộc có thể gặp lại con trai của tôi rồi. Tôi gọi điện thoại thông báo cho chị Thủy sang dọn nhà để chuẩn bị đón con về. Ngày được đón Thiên An, tôi hồi hộp đứng trước khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh. Bác sĩ đưa Thiên An cho tôi bế. Tôi vụng về bế thằng bé trên tay. Thiên An nhoẻn miệng cười với tôi. Tôi nắm lấy cái đôi bàn tay nhỏ bé của nó. Có lẽ do mũi kim truyền thuốc quá nhiều vào nhà mà trở nên xanh tím. Những giọt nước mắt rơi xuống mặt trát. Thiên An, từ nay hai mẹ con mình sẽ không xa nhau nữa. Cho dù cuộc sống bây giờ y như một cái bao tải rách nát, nhìn đâu cũng thấy lỗ thủng. Số tiền mẹ đem theo cũng đã dễ dàng trôi sạch. Nhưng vì con, mẹ sẽ cố gắng. Tôi đã trở về, lần này còn dẫn theo cả Thiên An. Mở cánh cổng đã 2 tháng trước chưa bước vào. Trong nhà rất sạch sẽ. Chị Thùy nói chị và anh Sơn mỗi cuối tuần đều đến quét tước qua. Bọn họ lúc nào cũng chờ tôi trở về. Ngay cả giường của tôi đều được thay ga giường và vỏ gối sạch sẽ. Tôi ngồi phía trên ngây ra một lúc lâu. Anh Sơn cho vali, túi vải vào trong. Chị Thủy thì bế em bé. Tôi nhìn quanh không thấy anh Tùng đâu. Trong lòng thật sự có chút thất vọng. Anh Sơn cũng không để tôi thắc mắc lâu liền nói. Mày tìm thằng Tùng á? Nó lại bị thương, bọn tao quên chưa kể với mày. Có quán karaoke bị phá sản, anh Thắng hùn vốn mua lại. Giờ chúng nó không phải chạy đi lưu động nữa, mà chỉ làm ở cơ sở của mình thôi. Thằng Tùng giờ là quản lý cấp cao của Mặt Trời Mọc rồi. Đêm hôm kia có hậu ý nó vào gây sự đấy. Chắc nó nghĩ quán mới mở nên lấy uy để anh Thắng phải nể sợ. Gặp ngay thằng Tùng máu liều, đại ca nó cũng chén. Chỉ huy đám anh em đánh cho hồi kia té khói. Khi anh Thắng dẫn anh em đến đã xong rồi. Thằng Tùng ngồi lạnh lùng cả người đầy máu, đang tự băng bó vết thương. Anh em đưa nó đi viện nó mới chịu đứng lên. Vẫn có câu lang bạt giang hồ đâu thể nào không bị chém. Muốn nổi danh trên giang hồ nho nhỏ này mà không chịu trăm ngàn nhát dao thì không thể được. Thằng đó da thịt dày lắm, mày cũng không cần phải lo lắng quá làm gì. Lòng tôi chợt trùng xuống, có hơi mất tự nhiên và hỏi lại. Anh nói sao? Nói nãy giờ rồi đấy. Thằng Tùng dặn tao không được nói chuyện nó nằm viện cho mình nghe. Nhưng mà tao lỡ miệng quên mất, nãy giờ nói hết ra cả rồi. Xin lỗi nhé. Chị Thủy liếc xéo anh Sơn. Anh thật là cạn lời với anh. Thì ra từ lúc em đi xảy ra nhiều chuyện như thế, chẳng ai nói gì cho em biết cả. Mày chăm con còn chưa đủ bận lòng hay sao? Thằng cún của mẹ Thùy sao mà còi thế? Mẹ có mua sữa cho con yêu đây này. Ôi, nó mở mắt nhìn tao kìa, yêu quá. Ơ, sao phòng em lại có cái nồi cơm điện kia? Lại có cả lò sưởi nữa. Tụi tao mua đấy. Thế ai nấy thì sau này đem tiền giải anh em tao. Mà thôi, cơm tao với anh Sơn nấu rồi, ăn đi. Anh em tao đi về, qua viện với anh Tùng một tí rồi còn phải về nữa. Quán nhà mới mở nên khách đông. Nhân viên tuyển thêm ba em xinh tươi mơn mởn mà vẫn quá tải. À, anh Tùng anh ấy nhờ tao đưa cho mày. Bảo mày cứ tiêu tạm vài hôm rồi tính sau. Tụi tao biết mày cũng sẽ sắp cạn tiền rồi đấy. Em cảm ơn ạ. Mọi người về rồi, Thiên An cũng ngủ say. Tôi sắp xếp quần áo vào trong tủ, lấy cơm chị Thủy đã nấu sẵn ra miễn cưỡng ăn một chút. Bây giờ mới có dịp nhìn thật lâu, thật lâu cái khuôn mặt bé nhỏ kia. Sống mũi cao cao, đôi mắt to tròn, khuôn mặt chữ điền vuông vắn, thật sự rất giống Cường. Mà cho dù là con của anh ta thì đã sao? Nhà họ không ai muốn đứa nhỏ tồn tại. Anh ta cũng chẳng biết có một Thiên An trên đời. Tôi bây giờ phải nghĩ sao kiếm tiền để nuôi con, lo cho bản thân mình nữa. Sau này kiếm đủ tiền, tôi sẽ đưa con trai về quê, kiếm một mảnh đất, xây một ngôi nhà nhỏ để hai mẹ con sống tiếp những ngày tháng an nhàn vui vẻ. Nghĩ đến chuyện anh Tùng bị thương nên nhắn tin hỏi thăm anh. Ai dè chờ nửa ngày chẳng thấy anh nhắn tin lại. Gọi điện thì thuê bao. Tôi nghĩ vài hôm nữa mẹ con ổn định sẽ nhờ chị Thủy trông em bé một chút rồi đến thăm anh. Anh Tùng dù sao cũng là người tôi rất mang ơn. Cũng may được cái Thiên An khá ngoan, đêm cũng không quấy khóc. Nếu không ở một mình thế này, tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa thay mặt cho tác giả Nguyễn Phương tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ có tựa đề Nước Mắt Gái Ngành. Và để theo dõi tiếp tục tập 6 khi mà cô đã sinh con rồi, xuất viện rồi và bế Thiên An về nhà, thì tiếp sau đây những cái ngày tháng tiếp theo này thì cô sẽ chật vật với cái cuộc sống này như thế nào khi mà trong tay không có tiền, và liệu là có vượt qua được bằng những cái sự giúp đỡ của mọi người ở làm cùng với cái chỗ của cô ấy hay không. Thì ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh chị Dậu để chúng ta có thể cập nhật được sớm nhất vào tập 6 sẽ được phát vào khung giờ là 12:30 trưa ngày mai trên kênh YouTube chị Dậu. Hồng Nhung xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.